Huyền Thiên Tôn Đế, chương 478, Ngoài ý muốn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Nhất Minh nghe xong lạnh lùng cười cười. Trúc Thiên Lam đại sư, ta thấy không cần đâu. Đáp án ngu ngốc như vậy nhìn là biết sai lầm. Nếu như chúng ta lại nghiệm chứng, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian khô trần. Ngươi không phải nhìn thấy chính mình sắp thua đặt cược nên ngăn cản chứ? Trên mặt Khô Trần lộ ra thần thái trào phúng. Chuyện của Khô Trần ta nói ra chưa từng không thừa nhận, ngược lại Tả Nhất Minh hội trưởng ngươi đấy, liên tiếp phản bác nhưng không dám nghiệm chứng, chẳng lẽ sợ mình thua không nổi? Ha ha ha, ta sẽ sợ thua đề mục thứ hai. Tả Nhất Minh cất tiếng cười to, vậy ngươi liên tiếp cản trở là vì sao? Không phải trột giả thì có thể là cái gì? Khô Trần cười lạnh liên tục, tốt, Trúc Thiên Lam khoát tay chặn lại, nếu tuyển thủ có dị nghị, chúng ta sẽ nghiệm chứng một phen. Kết quả sẽ chân thật nhất, không biết các vị có ý kiến hay không? Tự nhiên không có ý kiến, khóe môi Tả Nhất Minh nhếch lên, hắn cười lạnh nhìn Khô Trần. Nếu ngươi đã kiên trì như thế, vậy thì ta cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, đến lúc đó kết quả ra có lời gì mà nói. Lúc này các tài liệu trong phương pháp của Diệp Huyền cũng được đưa tới, đồng thời có một võ giả có bạch hổ vũ hồn nhất tinh được gọi lên lôi đài, do Trúc Thiên Lam tự mình nghiệm chứng. Dựa theo phương pháp của Diệp Huyền và bắt đầu tăng đẳng cấp vũ hồn lên. Trên ghế tuyển thủ, không ít tuyển thủ đều trào phúng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền liên tiếp biểu hiện làm cho bọn họ gặp áp lực rất lớn. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền sai lầm, trong nội tâm không ít người cảm thấy hả hê. Mà Diệp Huyền yêu cầu càng làm cho mọi người cảm thấy hắn thua không nổi, trong nội tâm khinh bỉ càng nhiều. Trên lôi đài, quá trình Trúc Thiên Lam nghiệm chứng cũng tiến hành. Ngay từ đầu trên mặt mọi người đều có vẻ khinh bỉ nhàn nhạt, theo thời gian trôi qua thần sắc người xem dần dần ngưng trọng. Dựa theo đặc điểm tăng vũ hồn lên, nếu như luyện hồn sư sử dụng phương pháp tăng lên sai lần sẽ thất bại rất nhanh, Trúc Thiên Lam dựa theo phương pháp của Diệp Huyền tăng lên lâu như vậy, vũ hồn của võ giả kia chẳng những không có chút kháng cự nào, ngược lại còn dần dần ngưng luyện, lực lượng vũ hồn tăng lên và tràn ngập bạch hổ vũ hồn của đối phương. Này! Tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, hẳn là phương pháp của Diệp Huyền là chính xác hay sao? Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người nghiêm túc, bọn họ cẩn thận quan sát tình huống. Chỉ thấy từng loại tài liệu được Trúc Thiên Lam dựa theo phương pháp của Diệp Huyền rót vào vũ hồn của đối phương. Bạch hổ vũ hồn của võ giả kia không ngừng gào thét liên tục, hào quang trên người tỏa sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng, lực lượng vũ hồn nồng đậm tăng lên rất mạnh. Loại tình huống này là tình huống từ vũ hồn nhất tinh tăng lên tới nhị tinh. Điều đó không có khả năng, tuy hồn quang thạch có thể tăng cường độ vũ hồn nhưng sẽ tạo thành tổn hại cực lớn với vũ hồn. Dưới tình huống bình thường phải đồng thời gia nhập lãnh tâm tùy các loại tài liệu mới có thể làm kết cấu vũ hồn ổn định lại. Trong các tài liệu của Diệp Huyền đưa vào không có tài liệu nào ổn định vũ hồn, vì sao bạch hổ vũ hồn không bị phá hư? Nói đúng à, còn có Đa La Diệp. Căn cứ nguyên lý vũ hồn căn bản không cách nào sinh ra tác dụng lên bạch hổ vũ hồn, vì cái gì lúc trước Trúc Thiên Lam đại sư gia nhập Đa La Diệp, nhưng bạch hổ vũ hồn của đối phương còn rất hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Chi Lan, Cửu Linh Thạch Nhũ, những tài liệu này ta chưa từng nghe nói có tác dụng với bạch hổ vũ hồn. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bạch hổ vũ hồn trên người võ giả không ngừng ngưng thực, một đạo tinh hoàn dần dần xuất hiện. Rất nhiều luyện hồn sư lúc này khiếp sợ không gì sánh kịp. Trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, khi gia nhập tài liệu cuối cùng, chung quanh bạch hổ vũ hồn có hai đạo tinh hoàn mơ hồ xuất hiện, rốt cục hình thành hoàn mỹ. Hai đạo tinh hoàn màu đỏ không ngừng chấn động quanh người bạch hổ vũ hồn, hình thành một đạo hào quang sáng lạn. Không ngờ là tinh hoàn màu đỏ, điều đó không có khả năng, không ít luyện hồn sư khiếp sợ mở miệng, trợn mắt há hốc mồm. Màu sắc của tinh hoàn thiên kỳ bách quái nhưng đại đa số thời điểm đều có thuộc tính giống với thuộc tính của vũ hồn. Trừ chuyện đó ra, có ba loại màu sắc tinh hoàn đặc thù thập phần thưa thớt, một loại là màu đỏ, một loại khác là màu bạc, còn có một loại là màu vàng. Trong đó tinh hoàn màu đỏ đại biểu vũ hồn võ giả tăng lên, hấp thu hồn lực thập phần hoàn mỹ và tấn cấp. Lúc Diệp Huyền đưa ra những tài liệu kia, trong mọi người hiểu biết gần như không có loại nào đặc biệt phù hợp với bạch hổ vũ hồn, cuối cùng nó hình thành tinh hoàn màu đỏ, kết quả này là mọi người há hốc mồm không rõ là như thế nào. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, ngay cả Loan Hồng cũng ngây ngốc, cho dù hắn kiến thức rộng rãi nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có kết quả giống như thế. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Diệp Huyền biểu lộ đạm mạc, nhàn nhạt mở miệng nói. Các vị đại sư, nếu như kết quả đã có, không biết đáp án của ta có chính xác hay không? Hắn nói lời này giống như sấm sét là bừng tỉnh những người chung quanh. Tiểu tử, điều đó không có khả năng, hồn quang thạch, đa la diệp, thiên chi lan. Những tài liệu này chưa từng nghe nói qua phù hợp với bạch hổ vũ hồn, nhất định là ăn gian. Tả Nhất Minh không thể tin được, kinh sợ mở miệng. Tả Nhất Minh, ngươi không phải thua không nổi chứ? Khô Trần cười lạnh nói một câu, trên mặt hắn lúc này tươi cười như nở hoa. Khô Trần, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta và ngươi đều là luyện hồn sư tứ phẩm. Chẳng lẽ không biết ta nói là đúng hay sao sao? Tả Nhất Minh phẫn nộ quát. Hắc hắc, Khô Trần lúc này trào phúng, vẻ mặt đắc ý nói. Đại thế giới không thiếu cái lạ, ai nói hồn quang thạch không cách nào tăng bạch hổ vũ hồn. Nói không chừng trong đó có nguyên lý đặc biệt, ta và ngươi không biết a, ngươi. Ta chẳng muốn nói với ngươi, Trúc Thiên Lam đại sư, ta cảm thấy Diệp Huyền có đáp án nhất định là sai, khảo nghiệm vừa rồi nhất định là ăn gian. Tả Nhất Minh vội vàng nói với Trúc Thiên Lam, giờ này khắc nà Trúc Thiên Lam vừa mới nghiệm chứng đáp án xong nhưng hắn vẫn khiếp sợ không nhỏ. Cách chương.